Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 117, tắm xong mặc cái gì hai? Góc truyện audio.com, ly rượu cứ ngơ ngẩn bưng trong tay như vậy, một hớp cũng không uống. Có thật không, lông mày của mình thật sự có nếp nhăn sao? Không phải đâu, tại sao hắn lại không chú ý tới? Tưởng tượng theo lời nha đầu Ngũ Y Y nói một chút, Hoắc Phi Đoạt cũng sợ đến run cả người. Hắn đã già đi như vậy, còn nha đầu này vẫn dồi dào sức sống, vẫn có dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ chân chất. Nếu đúng như vậy, sẽ thật dọa người. Quyết định, ngày mai, hắn sẽ để cho A Trung đi gọi mấy người sửa chữa diện mạo của đàn ông đến đây, nhất định phải chặn lại nếp nhăn sinh ra. Mẹ nó, hơn nha đầu này 8 tuổi cũng làm cho hắn cảm thấy thật áp lực, suốt ngày bị nha đầu này đi theo gọi bằng chú, gọi đến mức hắn muốn phát điên. Nếu như thêm mấy nếp nhăn dài nữa, vậy hắn còn không điên lên mới lạ. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng để ly rượu xuống, vô ý thức lấy ngón tay chạm tới giữa trán. Ngũ Y Y len lén liếc dáng vẻ của Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa. Hì hì, không ngờ, lần này dùng mấy lời bịa đặt cũng có thể hù dọa thủ lĩnh Hắc Bang, có ý nghĩa, ha ha. Ngũ Y Y gợi lại chuyện chính, cái đó, phụ nữ thối kia ở đâu? Cái đồ phụ nữ thối dám nhân lúc chú say mà vấy bẩn chú, cô nhất định phải giáo huấn à thật tốt. Hừ, chuyện nhỏ, Ngũ Y Y cô mặc dù đánh không lại cao thủ lão luyện như Hoắc Phi Đoạt nhưng đối phó với một ả đàn bà tay trói gà không chặt cũng không phải là không được. Cười thầm trong lòng, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được liếc nhìn ngực của Ngũ Y Y, vật nhỏ, mới lớn như vậy, nơi đó cứ chắc nịch như vậy, em là người làm của tôi, cũng không phải là bà quản gia, em có thể quản được cô gái nào tốt cô nào xấu sao? Hắc, vậy không được, Ngũ Y Y mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mở to mắt, tôi không thể để cho ông chủ của tôi bị mắc lừa chịu thiệt. Hoắc Phi Đoạt không nhịn được vẫn muốn thăm dò Ngũ Y Y, cười như không cười nói, vậy sao em không quản Cố Tại Viễn trước? Hắn đem nhà của tôi là cho chứng khí mù mịt, em đi quản hắn trước đi. Ngũ Y Y khả ái mở to mắt, tại sao tôi lại phải đi quản cái tên ăn chơi chắc táng đó? Tôi cũng không thèm quản hắn, hắn là cái gì chứ? Mấy câu đó, lập tức làm cho Hoắc Phi Đoạt vui vẻ. Xem ý này, ở trong suy nghĩ của nha đầu này, mình vẫn tương đối gần gũi. Vậy là đủ, Hoắc Phi Đoạt đột nhiên mỉm cười mê người, cười đến làm cho Ngũ Y Y có chút ngây ngốc. Mẹ nó, tại sao chú Hoắc lại có dáng người tuấn tú như vậy? Cười lên làm cho người ta sinh ra ý nghĩ bậy bạ. Bàn tay của Hoắc Phi Đoạt xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của Ngũ Y Y, hướng đến chóp mũi của cô thổi khí, động tác mập mờ lại thân mật, nha đầu trời không còn sớm, nhanh đi tắm rửa đi. Tôi xuống lầu dọn sạch những thứ ngổn ngang kia, đuổi mọi người đi. Ngũ Y Y gật đầu một cái, để ra ý kiến, sau này không nên xoa mặt tôi như vậy, tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Hoắc Phi Đoạt nhe răng cười cười, một lần nữa xoa mặt cô, Ngũ Y Y giận đến nỗi ngũ quan nhăn lại một chỗ, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được vui vẻ, nhẹ nhàng cắn chóp mũi của Ngũ Y Y. Một đoạn khí nóng, chợt đập vào mặt, đem tất cả ý chí của Ngũ Y Y tách ra. Hoắc Phi Đoạt khẽ cười ha hả đi ra khỏi phòng ngủ, Ngũ Y Y còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Chú Hoắc, giống như là con chó, cắn chóp mũi của cô, thình thịch thình thịch thình thịch. Bàn tay nhỏ của Ngũ Y Y đè lại trái tim, bật hơi, không phải đâu, mình đã. Góc truyện audio.com, vậy còn quá bối rối, người ta đùa cợt mình một cái, mình lại lúng ta lúng túng như vậy sao? Rất mất mặt nha Ngũ Y Y, người lớn cùng trẻ nhỏ đùa giỡn, mày lại tưởng là thật. Mất mặt, bàn tay nho sờ sờ mặt mình, vậy mà lại nóng hầm hập. Mình tại sao lại có thể bối rối như vậy? Cách chương.